xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 67, thử nghiệm thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời trở tối, bọn ta đành nghỉ lại sương phòng nhà người phụ nữ, quyết định ngày mai sẽ đến miếu Ôn Nương, nhưng mà đây là cơ hội bọn ta cố gắng lắm mới có được. Tiểu Vương tìm cớ đẩy Phong Gian Nguyệt sang một gian phòng khác để gặp riêng ta, đọc cuốn thần dị ký kia. Ta lấy nửa cuốn sách cũ, vẫn còn mang theo hơi ấm từ trong lòng ra, đưa cho Tiểu Vương. Trên đó có cả tranh minh họa và bút tích của Lăng Thanh Vân, đương nhiên nhiều nhất vẫn là văn tự lòng vòng của Dạ tộc. Tiểu Vương mở ra, trang thứ nhất là mấy gia phả linh tinh. Ta hỏi, đây là cái gì? Gia phả hoàng thất Dạ tộc, nàng ấy phân biệt hơi gian nan, có vẻ trình độ ngôn ngữ vẫn ở mức cơ bản. Ta chú ý tới, phía sau tên mỗi bậc quân chủ đều có một hậu tố tương đồng. Ta tò mò, bèn thuận miệng hỏi, đó có nghĩa là gì? Tiểu Vương trả lời, ngôn ngữ Dạ tộc chia thành nữ tính và nam tính. Đó là phụ tố của nữ tính, giống như tiếng Nga vậy, nữ giới thường có tên là XXY. Ta bất ngờ, hỏi, nói cách khác, Dạ tộc cũng giống như An Thị, đời đời hệ nữ quân. Sao vậy, cậu không biết ư? Tiểu Vương nói, nghe nói, cực ở tế thú đại hội cực kỳ thuận lợi, tớ còn tưởng chuyện gì cậu cũng biết rõ ràng. Ta lắc đầu, ta đã học hai giá sách, nhưng chỉ toàn là mâu thuẫn ở Trung Nguyên. Dạ tộc đã rời khỏi Trung Nguyên 20 năm, ta chỉ biết sơ qua rằng vị quân chủ đời trước đã tử trận trong trận chiến Bính Thần, sau đó nội loạn mới bùng nổ, khiến họ phải chạy khỏi quê hương. Thấy vậy, Tiểu Vương đành phổ cập kiến thức cho ta. Giống như bên chúng ta có, thái tử, người thừa kế Dạ tộc sẽ gọi trực tiếp là Dạ Cơ, chắc chắn phải là nữ. Ta chau mày, hình như tên gọi này, ta đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng mà, ta chưa kịp nghĩ lại, Tiểu Vương đột nhiên reo lên. Có, quả nhiên là có. Ta bất ngờ nhìn sang, thấy nàng ấy chỉ vào một trang sách, trên đó một nửa là văn tự, một nửa là tranh minh họa, là một trận pháp có hình thù kỳ dị. Tiểu Vương vừa cố gắng đọc chuỗi văn tự khó hiểu, vừa hô lớn với vẻ mặt phấn khích. Đây rồi, chính là vu thuật xuyên không? Trên này viết, máu của Dạ tộc có thể khởi động trận pháp. Trái tim ta nhảy lên tận cổ họng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng lẽ, chỉ cần khởi động bí thuật này là chúng ta có thể về nhà sao? Nhưng mà, từ từ, mặc dù ta rất kích động, nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí. Bây giờ Tiểu Vương chẳng khác gì sinh viên năm nhất ngành y, có ai dám để nàng ấy phẫu thuật. Thế là, ta đành cẩn thận đưa ra ý kiến, chi bằng lấy một sinh vật thử trước. Tiểu Vương cũng tán đồng, bọn ta làm theo chỉ dẫn trong sách, vừa vẽ trận pháp, vừa bắt một con cào cào dưới đáy bếp lên. Chính là loài côn trùng trong câu thành ngữ, thủ ti mã tích, một, một, thủ ti mã tích, sưởi tơ nhện, dấu chân ngựa. Manh mối, đầu mối, ví với việc không tìm ra được đầu mối rõ ràng của sự việc. Lúc vẽ trận pháp, tim ta đập càng lúc càng mạnh. Cả người dường như tràn ngập cảm giác vô thực, hai luồng sức mạnh trái ngược giằng co. Ta đang hy vọng trận pháp thành công sao? Đương nhiên là hy vọng, nếu không bọn ta thử nghiệm để làm gì. Nhưng một khi trận pháp khởi động thành công, ta lại cảm giác bản thân chưa chuẩn bị tốt. Ta đang lưu luyến cái gì? Sống ở nơi này ư? Không phải đã nói, sống ở nơi này bất tiện sao? Người quen ư? Nếu thật sự có thể trở về, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là nhân vật trong sách mà thôi. Buồn hay vui, gấp sách lại, chẳng phải chuyện liên quan tới ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh Vân sao? Vậy thì càng buồn cười. Ta đi rồi, hắn vẫn có thể tìm thấy một thanh đao khác. Hắn không mắc nợ ta. Ta ngẫm lại cũng chẳng có gì có lỗi với hắn. Chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời. Diễn vở tuồng chia ly đau đớn để làm gì? Ta không thể hình dung được cảm xúc của mình. Dường như bản thân đang trồng khoai tây trên sao hỏa. Trái đất tự dưng gửi phi thuyền đến đón. Nhưng ta lại băn khoăn, không muốn đi vì mấy củ khoai tây đó. 8.000 viễn cảnh trong đầu vẫn chưa nghĩ xong, thì trận pháp đã được hoàn thành. Ta cẩn thận đối chiếu từng chi tiết trên bức tranh, cố gắng làm cho nó giống hệt. Sau đó, ta đặt con cào cào vào giữa trận pháp. Tiểu Vương nhìn sách, lắp bắp niệm một câu thần chú. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, rồi tới giây thứ ba, bùm một tiếng, trận pháp lóe lên ánh sáng lập lòe, sau đó một làn khói trắng bay ra. Bọn ta đồng loạt nhìn sang, con cào cào đáng thương bị cắt làm ba khúc. Ta, tiểu vương, ta vuốt mồ hôi lạnh trên trán, may là ta và tiểu vương, không một ai đứng lên đó thực hành thử. Thấy kết quả thất bại như vậy, mặt tiểu vương lộ rõ vẻ buồn bực. Ta vẫn chưa kịp thu thứ cảm giác hỗn loạn, vừa mất mát lại vừa thấy may mắn, cuối cùng đành an ủi nàng ấy. Bỏ đi, lần thử nghiệm đầu tiên nào mà chẳng thất bại, cậu cứ cầm sách trước đi, rảnh rỗi thì nghiên cứu tỉ mỉ, nói không chừng chúng ta đã bỏ sót bước nào đó. Việc đã đến nước này, ta tạm thời gác lại tâm trạng. Nếu nhất thời chưa thể đi được, vậy thì mọi thứ cứ tiến hành theo kế hoạch đi. Ngày hôm sau, bọn ta thay một bộ y phục ngắn cũn cỡn, giả làm lái buôn nhỏ, đi theo phương hướng của người phụ nữ kia. Nghĩ đến xác suất có thể nhiễm ôn dịch, ta mua cực kỳ nhiều mạng che mặt đen, thậm chí còn mang một bình rượu mạnh để rửa tay, coi như chuẩn bị công tác phòng bệnh tốt, cẩn thận không để bản thân nhiễm bệnh. Ngôi miếu nằm ở sâu trong núi, bọn ta đi mất nửa ngày mới nhìn thấy nó ở phía xa xa. Miếu nằm ở trong núi, nhưng hương khói không hề bị ảnh hưởng, cả một biển người tấp nập, đến cửa miếu cũng không thấy. Trong không khí tràn ngập mùi chua của mồ hôi, rõ ràng là mùa xuân nhưng thời tiết lại nóng nảy lửa. Ta nhìn thấy bức tượng vàng trong miếu thờ, hình dáng nữ tử đầu chim, lông vũ màu đen bao trùm khuôn mặt, hình dạng giống hệt thứ ta đã nhìn thấy trong hoa kính. Nhưng Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan chưa từng chứng kiến bao giờ. Sở Đinh Lan dùng mình một cái, sốt ruột hỏi. Đây đâu phải thần tiên, sao lại kỳ quái như vậy? Câu nói này giống như chọc trúng tổ ong vò vẽ. Mấy người dân bên cạnh đồng loạt xoay người lại. Một ông lão dẫn theo hai người hầu, trên tay xách chiếc túi rất lớn, toàn là nhang và đèn lễ. Ông ta giơ gậy lên, chỉ thẳng vào mũi nàng ấy, quát. Người thật to gan, dám ăn nói L.M. Âng với ôn nương nương. Quần chúng bên cạnh cũng tức giận xôn xao. Người to gan lớn mật như vậy, nếu ôn nương nương tức giận, giáng ôn dịch xuống, liệu khu vực này còn đường sống không? Sở Đinh Lan đột nhiên bị người ta mắng chửi như vậy, nước mắt lập tức ứa ra. Phong Gian Nguyệt cũng sốt ruột bảo vệ, hắn siết chặt nắm đấm, chắn trước mặt Sở Đinh Lan. Ta thầm nghĩ, bọn ta tới đây là có mục đích riêng, không nên gây thù chuốc oán, nên vội vàng cười xòa, xin lỗi. Bà con, xin bớt giận, chúng ta là người ở phương xa, không biết chuyện. Người ta vẫn nói, không biết thì không có tội, xin lão gia tử đừng để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi miếu này hương khói rất thịnh, chắc chắn là rất linh thiêng. Thấy ta đã nhún nhường, ông lão kia mới hừ một tiếng, không thèm để ý tới bọn ta nữa. Nhưng mấy người xung quanh, dường như vẫn sợ bọn ta bất kính, làm liên lụy tới bọn họ, nên vô thức lùi lại mấy bước, khiến bọn ta giống như hòn đảo cô lập. Càng như vậy, trong lòng ta càng thấy nghi ngờ, theo con mắt bài trừ mê tín dị đoan của ta. Ôn nương nương, này chẳng có ý nghĩa linh thiêng gì cả, nếu chỉ cần thắp hương là bệnh khỏi, tại sao dịch bệnh lại ngày càng nghiêm trọng? Nhưng nếu không linh, chẳng lẽ tất cả những người ở đây đều bị lừa? Bọn ta đang nói chuyện thì mọi người trở nên xôn xao, nói. Tới rồi, ta nhón chân, vươn dài cổ, nhưng dân chúng xô đẩy, chen lấn về phía trước, nhất thời chẳng thấy được gì, thậm chí ta còn suýt nữa bị đám đông đẩy ngã. Phong Gian Nguyệt sốt ruột, cắm bội kiếm xuống đất làm điểm tựa, một tay ôm lấy Sở Đinh Lan, sợ nàng ấy bị đẩy ngã, tay còn lại đỡ ta lên, để ta ngồi trên một vai, như vậy mới có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Nói thật, ta có chút ngượng ngùng, dù sao nam nữ cũng khác biệt, nhưng tình thế cấp bách, nếu hắn không giúp đỡ, ta quả thực chẳng thể thấy gì. Lúc này, trước bức tượng đầu chim mình người trong miếu, hai nha đầu trang điểm đậm bước ra, họ dìu một người phụ nữ, dáng người cao gầy thướt tha, bà ta khoác một chiếc áo màu đen, đeo mặt nạ hình mỏ chim, đầu đội màu, trang điểm giống tượng thần như đúc. Bà ta đứng giữa miếu, trong miệng ê ê a a, cả người điên cuồng run rẩy. Chưa từng thấy lợn, nhưng cũng biết mùi thịt lợn, ta mơ hồ đoán ra thân phận của người này, có lẽ đó là đồng cốt trong miếu, bà ta đang mời thần nhập xác, mọi người thấy vậy đều hưng phấn, mong chờ. Ôn nương nương, hạ phàm, rốt cuộc, ôn nương nương, cũng được mời xuống, bà ta ngồi trên thần đài, đưa mắt nhìn xuống dưới, cất giọng mềm mại. Người nào muốn ban phước lành, bách tính, ăn mày đến hết đợt này tới đợt khác quỷ bái, bây giờ ta mới chú ý đến, trong ngôi miếu này, Hóa ra còn có mấy cái cáng, mỗi cáng có một bệnh nhân đầy đốm trắng và đen, có người bệnh nặng còn hôn mê bất tỉnh. Sau đó, vị đồng cốt liền nhắm mắt thiếp đi, tay bà ta cầm một chiếc lông gà, phất qua phất lại giữa mấy bệnh nhân, lông gà lướt qua chỗ nào, thân nhân người bệnh dập đầu như dã tỏi, liên tục cầu xin. Nương nương, chọn người nhà của mình, nhưng người may mắn chung quy vẫn chỉ có một, cuối cùng. Nương nương đã chọn trúng một bệnh nhân không thể đi lại, trong miệng lẩm bẩm, kế đó hét một tiếng. Đi, bà ta chộp lấy một lá bùa vàng trên không trung, đốt thành tro, để vào một bát nước, rót cho bệnh nhân kia uống. Phép thuật lấy bùa từ hư không này chẳng khiến ta kinh ngạc, tốt xấu gì ta cũng từng biết đến Lưu Khiêm. Hai, nhưng ta vẫn thấy nghi ngờ, cứ cho người ta uống thuốc như thế, chẳng lẽ thật sự có thể khỏi ư, nếu không, chẳng phải sẽ rất mất mặt trước đám đông sao? Hai, quan viên nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, nghìn người vạn chúng vây quanh háo hức, giữa bầu không khí này, ta cũng bị cuốn theo, nhìn không chớp mắt. Nói ra cũng thật kỳ quái, chỉ mất nửa nén hương, cổ họng bệnh nhân đã vang lên tiếng cười, sau đó ngồi bật dậy, ho ra một ngụm máu đen. Quần chúng phía dưới kinh ngạc hô lên, sau đó, bệnh nhân kia mở mắt, vẻ mặt yếu đuối, ngơ ngác hỏi. Ta đang ở đâu vậy? Thân nhân của người bệnh nhào lên, ôm hắn gào khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người vừa chen lấn xô đẩy đều quỳ xuống đồng loạt, kêu lớn. Ôn nương nương linh thiêng, phẩy chấm, cứu khổ cứu nạn, trong đó còn xen lẫn những tiếng cầu xin. Nương nương, xin người cứu giúp người nhà của con nữa. Sợ cả nhóm quá nổi bật, Phong Gian Nguyệt vội vàng thả ta xuống, kéo hai nữ tử bọn ta quỳ rạp. Hắn líu lưỡi nói, khá đấy, vậy mà không phải giả thần gạt người, linh nghiệm ngay lập tức, hơn nữa còn chẳng nhân cơ hội gom lấy đồng nào. Sở Đinh Lan hỏi, thật sao, nhưng chàng nhìn những người này đi, từ giờ về sau, chẳng phải bà ta nói cái gì, bọn họ cũng nghe răm rắp sao. Ta kinh hãi, mặc dù bình thường tiểu vương toàn não yêu đương, nhưng lúc này nàng ấy thốt ra một câu rất chi lý, không cần tiền mà chỉ cần sự tin tưởng, sau đó. Muốn có thứ gì thì càng dễ lấy thứ đó. Lúc này, phía trước bỗng vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Ta vươn người lên nhìn, phát hiện hình như vị đồng cốt bắt đầu. Bãi giá, đám đông lại loạn như cào cào, cả người ta bị đẩy về phía sau. Đám đông chia làm hai phái, một phái tôn sùng hô. Nương nương thiên tuế, phẩy chấm, nương nương đại từ đại bi, phẩy chấm, nương nương đi thong thả. Một phái vẫn còn thân nhân mắc bệnh thì gào khóc. Một khi, nương nương, bãi giá, bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Cảnh tượng này đã giải đáp nghi ngờ trước đó của ta, nếu đã linh nghiệm như vậy, tại sao ôn dịch vẫn hoành hành? Bởi vì cái gọi là linh nghiệm vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng, giống như siêu nhân hay là Batman, người nào cũng mong chờ Batman giải cứu. Nhưng nhiều năm như vậy, ngoại trừ danh tiếng của Batman lên như mặt trời ban trưa, tình hình an ninh của Gotham vẫn hỗn loạn. Nhân tiện nhắc tới, đây cũng là lý do hồi đọc tiểu thuyết, ta nghiêng về phe Lăng Thanh Vân hơn là Phong Gian Nguyệt. Phong Gian Nguyệt thích làm việc thiện, hành hiệp trượng nghĩa, làm không ít việc mà thế nhân coi là đúng. Còn Lăng Thanh Vân, hắn không đặt nặng đạo đức cá nhân, hắn là chủ một quốc gia, việc của hắn là đưa đất nước trở nên thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, trong lòng ta, giải quyết được việc này còn vĩ đại và gian nan hơn. Lạc xa quá rồi. Quay lại vấn đề cũ, rốt cuộc tại sao? Ôn nương nương, lại linh nghiệm như vậy. Phong Gian Nguyệt ở bên cạnh, bỗng nhiên nói ra suy đoán trong lòng ta. Nếu đích thân hạ độc, thì đương nhiên sẽ có thuốc giải. Ta nhớ ra tin đồn mưu quyền mà người phụ nữ từng kể. Giang Hiền Diệu muốn trèo lên ngôi nên đã dẫn dịch bệnh tới cho mọi người. Bây giờ xem ra, khả năng này cũng rất cao. Đang nói chuyện, ôn nương nương, trên đài đã bãi giá. Quay trở lại thành người phụ nữ bình thường, bà ta được hai nha đầu đỡ xuống, phía sau vẫn còn một đoàn dân đen, khóc lóc sướt mướt. Không biết tại sao, ta cảm thấy bóng người bà ta có chút quen mắt. Phong Gian Nguyệt nháy mắt với ta, đi, chúng ta cũng theo sau. Cách chương.